Tuyệt thế dược thần, chương 489, công lớn lao yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái khái khái, ta vốn là cuồng phong giới người. Tại sao thông đồng làm bệnh ngươi đi qua vô biên giới, nên biết ta thân bất do kỳ. Đái Vũ Ngân cũng là vẻ mặt bi thương dáng dấp, hiển nhiên ở xâm lấn vô biên giới chuyện này thượng, cũng là có chút quấn quýt. Hai giới đại chiến ý nghĩa vô tận giết chóc, ý nghĩa rất nhiều vong hồn. Thân bất do kỳ, mạng ngươi là chính ngươi, không là người khác. Triệu Thiên Giận ở các ngươi mắt trong là cao nhất tồn tại, phải không dung khinh nhờn tồn tại. Thế nhưng ngươi biết các ngươi trong mắt hắn là cái gì không? Các ngươi chỉ là một đám công hắn thúc giục công cụ mà thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Đái Vũ Ngân ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt bỗng nhiên chướng đến đỏ bừng, tức giận nói. Phong Hoàng bệ hạ há lại tha cho ngươi như vậy khinh nhờn. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, bằng không ta tất nhiên muốn cho ngươi làm hôm nay mạo phạm trả giá thật lớn. Diệp Viễn lắc đầu than thở, cổ hủ, Triệu Thiên Dận chỉ là một vô lượng cảnh cường giả, hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Nhìn hắn bình thường ra vẻ đạo mạo, quỳ ở trước mặt ta thời điểm, cũng không giống như là một con chó. Khái khái khái, ngươi ngươi muốn chết, Đái Vũ Ngân dùng rằng muốn đứng lên, thử vài lần lại đều không lên nổi. Ai thiên đạo mênh mông, nhân đạo nhỏ bé, ở thiên đạo trước mặt, đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Đái trưởng lão, nếu không phải là xem ở ta ngươi hôm nay đánh một trận phân thượng, ta há lại hội với ngươi tốn nhiều khẩu thiệt. Ngươi thấy ta là đang vũ nhục Triệu Thiên Giận, thế nhưng ta cho ngươi biết, Triệu Thiên Giận căn bản cũng không có tư cách tới để ta vũ nhục. Đem nhãn giới thả xa một chút đi, cuồng phong giới trên, còn có thần vực. Đái Vũ Ngân thần sắc cứng đờ, thần vực hai chữ này một cách tự nhiên cái bóng hắn hy vọng. Đái Vũ Ngân chợt nhớ tới, Diệp Viễn đã từng thâm nhập cuồng phong giới nghĩ cách cứu viện hắn các sư huynh đệ, cũng lông tóc không tổn hao gì đến vô biên giới. Cái này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Phong Hoàng bệ hạ vậy mà không có lưu lại tiểu tử này? Cái này trung gian, tựa hồ có rất nhiều cố sự a. Sau trận chiến này, Đái Vũ Ngân cùng Diệp Viễn thậm chí có thể nói là có chút tỉnh táo tương tích vị đạo. Đái Vũ Ngân năng cảm giác được Diệp Viễn chân thành, bằng không hắn đại khả lấy đem bản thân một giết chi. Diệp Viễn xuất thủ chém giết Liêu Văn Nhiễm, hạ quân bọn họ thời điểm, có thể không có gì nhân từ nương tay. Hôm nay hắn sở dĩ không giết bản thân, sợ rằng còn là bởi vì mình phần này cùng thế không tranh tâm tính. Chẳng lẽ nói bản thân thật sai rồi, còn có. Tuy rằng ta không biết các ngươi trước sau hai mặc cho Phong Hoàng xâm lấn vô biên giới rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng ta lại có cảm giác, bọn họ có nào đó không thể cho ai biết mục đích. Bất quá mặc kệ thế nào, Triệu Thiên Giận ta tất chính tay đâm chi. Nói đến đây, Diệp Viễn đột nhiên đằng đằng sát khí. Triệu Thiên Giận lúc đầu chi nhục, Diệp Viễn chung có một ngày hội lấy được. Được rồi, ta muốn nói đã nói, đến mức lựa chọn như thế nào chính là chính ngươi chuyện. Không có quan hệ gì với ta. Bất quá nếu như lần sau ở trên chiến trường đụng tới nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sư huynh, đây, Diệp Viễn thản nhiên nói. Đái Vũ Ngân lặng lẽ nhìn Diệp Viễn bóng lưng, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng chính là thuần phục Phong Hoàng bệ hạ, mà hắn tu luyện công pháp, tu luyện dùng đan dược, đều là bái Phong Hoàng bệ hạ ban tặng. Sở dĩ ở Đái Vũ Ngân nhận chi trong, thuần phục Phong Hoàng bệ hạ là tự nhiên mà vậy sự tình. Nhưng mà Diệp Viễn hôm nay cái này buổi nói chuyện, cũng khi hắn phong bế tâm linh ở giữa, lén lút mở ra một cánh cửa sổ. Bắc vực, Hưu Minh Sơn, hai gã lão giả và một cái người đẹp hết thời ở Tùng Hạ trên bàn đá uống trà, người đẹp hết thời cùng một tên trong đó sau lưng lão giả riêng phần mình đứng một người trẻ tuổi. Hai gã thanh niên nhân một nam một nữ. Hách lại chính là tự U Vân Tông trở về Bắc Vực dẫn Yên Hoa cùng Quách Đào Quần. Hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này, cái này thân phận ba người cũng liền hô chi dục xuất. Ba người này, đúng vậy Vạn Kiếm Tông, Thiên Vũ Tông cùng Huyền Băng Tông Lão Tổ Tông, cũng là Bắc Vực thậm chí toàn bộ vô biên giới cực mạnh ba người. Chỉ là ba người này lúc này đều là mặt u mày trao, căn bản là vô tâm uống trà. Vạn Kiếm Tông Lão Tổ Tông gọi Tần Hồng Đào. Lúc này hắn chính vẻ mặt bực tức nói. Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử quá kiêu ngạo, dám giam nham nhi, ta xem hắn là chán sống sai lệch. Ninh Nhất Hiền, ngươi lại còn để ta bỏ qua cho tên tiểu tử kia, ngươi quả thực quá hoang đường. Tần Hồng Đào trong miệng Ninh Nhất Hiền, đúng vậy Thiên Vũ Tông lão tổ tông. Dựa theo đào đàn bọn họ theo như lời, người này thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, trẻ tuổi trong đã không có địch thủ. Hôm nay vô biên giới sẽ rơi vào đại nạn, ngươi nếu giết Diệp Viễn, chẳng phải là thân người đau nhức, thù người mau. Ninh Nhất Hiền khuyên nhủ. Ninh Nhất Hiền biết Tần Nham là Tần Hồng Đào cháu ruột, tương lai là phải thừa kế hắn y bát người. Hôm nay Tần Nham bị Diệp Viễn bắt đi, Tần Hồng Đào có thể nào không giận. Thế nhưng hiện ở vào thời điểm này, căn bản không phải nội chiến thời điểm. Nếu như U Vân Tông chỉ là tầm thường tiểu tông môn còn chưa tính, thế nhưng Diệp Viễn thiên phú quá mức kinh người, như vậy thiên tài bị người một nhà giết, chẳng phải là chợt thiên hạ to lớn kê. Thế nhưng Tần Hồng Đào cũng không nghĩ như vậy, Diệp Viễn cử động đơn giản là ở bạt hắn dâu cọp. Đang nghe tin tức này thời điểm, Tần Hồng Đào lúc đó đã nghĩ đi giết người, nhưng là lại bị tới trước từng bước Ninh Nhất Hiền cho ngăn lại. Kết quả, Tần Hồng Đào chính là bị Ninh Nhất Hiền túm lên Hưu Minh Sơn. Hừ, tiểu tử kia thiên phú cao tới đâu, cầm Nham Nhi làm con tin chính là không được. Trừ phi tự mình đi Vạn Kiếm Tông hướng lão phu dập đầu tạ tội. Bằng không bút chướng này, không để yên. Trước kia buông tha cái này U Vân Tông chính là cái lệch lạc. Hiện tại lão phu ta mất bò mới lo làm chuồng, khổ cực một chuyến diệt cái này U Vân Tông. Tần Hồng Đào nổi trận lôi đình đạo. Ninh Nhất Hiền đạo, hắc, người lão nhân này vẫn là cái này tính tình nóng này. Người lấy cái gì diệt nhân ra U Vân Tông? Người không muốn người bảo bối kia tôn tử sống. Tiểu tử kia rõ ràng cho thấy cái sát phạt quả đoán người. Ngươi dám đi diệt nhân gia tông môn, nhân gia liền dám giết tôn tử của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi dám cùng hắn cá chết lưới rách? Tần Hồng Đào sắc mặt cứng đờ, Ninh Nhất Hiền nói, hiển nhiên trọt chúng hắn uy hiếp. Đúng vậy, Diệp Viễn chiêu thức ấy quá độc ác. Hắn Tần Hồng Đào là lợi hại, thế nhưng Tần Nham ở trên tay người ta làm con tin ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, lại nói tiếp. Ta ngươi cũng còn muốn cảm tạ cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử. Nếu như không phải là hắn lấy sức một mình khiêng ở toàn bộ Từ Thần Tông, Cuồng Phong giới đại quân sợ là đã vượt qua vô biên rừng rậm. Nói đến đây, Ninh Nhất Hiền trong ánh mắt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khâm phục. Nếu như không phải là Diệp Viễn xuất hiện, làm rối loạn Từ Thần Tông bố cục, hai giới thông đạo đả thông sau, Cuồng Phong giới có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp vượt qua vô biên rừng rậm. Diệp Viễn người này công lớn lao yên, Tần Hồng Đào, ngươi là Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, há có thể cùng một cái tiểu bối không chấp nhặt. Huống hồ Tần Nham bị trừ, bản chính là các ngươi khiêu khích phía trước, Diệp Viễn làm như vậy, đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Lúc này cái giai đoạn này, bà Tông hay là muốn lấy đại cục làm trọng a, vẫn không nói gì Huyền Băng Tông lão tổ Tông Tĩnh Huyền Tiên cô cuối cùng mở miệng. Nho đạo chí thánh, cách chương.